Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Phi Lôi Thần Chiến Thuật. Lắc người một cái ra hiện tại một tên nham nhẫn phía sau. Thừa dịp đối phương đến không vội phản ứng tuyệt hảo ki. Chutetsu Senmei cầm trong tay phi tiêu từ phía sau lưng đâm thủng trái tim của hắn 30 giây sau. Chutetsu Senmei liên tục đem ba tên nham ẩn hạ nhẫn đưa vào địa ngục. Rốt cục chạy đến Namikaze Minato bên người, tiểu tử ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi. Jiraiya quát, thổ ảnh năng lực khó đối phó. Ta cùng Minato tiền bối phối hợp với nhau, hay là có thể có cơ hội. Chutetsu Senmei giải thích, tuy rằng trong lòng đối với Onoki năng lực thập phần hiểu rõ. Thế nhưng đối mặt Namikaze Minato cùng Jiraiya, Chutetsu Senmei nhưng cái gì cũng không thể nói, có điều Onoki thân là thổ ảnh. Ở đại chiến nhẫn giới lần thứ hai cùng đại chiến lần thứ ba bên trong đều đã từng ra tay qua. Konoha phương diện nên cũng nắm giữ Onoki một phần tình báo. Chỉ có điều chưa chắc có Chutetsu Senmei hiểu rõ như vậy chính xác mà thôi. Onoki ngoại trừ mạnh mẽ thổ độn nhẫn thuật ở ngoài, nhất làm cho đầu người thương chính là hắn năng lực phi hành cùng trần độn thuật nhẫn giới tuyệt. Đại đa số ninja đều là không biết bay. Đối mặt có thể phi hành Onoki, trừ phi Onoki chính mình đồng ý, bằng không không ai có thể công kích được hắn, mà Onoki huyết kế đào thải trần độn thuật. Tuyệt đối là hiện tại thời kỳ này, nhẫn giới to lớn nhất mạnh mẽ công kích nhẫn thuật, không có bất kỳ sức mạnh phòng ngự. Có thể chống đối trần độn công kích vị trí ở đây Konoha ninja bên trong, có tư cách cùng Onoki chiến đấu, cũng chỉ còn sót lại học được Phi Lôi Thần Thuật. Chutetsu Senmei cùng Namikaze Minato hai người. Chutetsu Senmei cùng Namikaze Minato tuy rằng cũng không cách nào chống đối trần độn công kích, thế nhưng Onoki cũng tương tự sẽ không thời không nhẫn thuật. Phi Lôi Thần Thuật di động trong nháy mắt, có thể dễ dàng tách ra trần độn công kích. Cái này cũng là Chutetsu Senmei dám trực diện Onoki nguyên nhân, thậm chí có thể không chút khách khi nói. Ở hiện nay toàn bộ nhẫn giới bên trong ngoại trừ Namikaze Minato bên ngoài, Chutetsu Senmei có can đảm trực diện bất luận người nào coi như đánh không lại. Nhưng chỉ cần Chutetsu Senmei muốn chạy, liền không ai có thể ngăn lại Chutetsu Senmei. Cái này cũng là Chutetsu Senmei như vậy sốt ruột muốn học tập Phi Lôi Thần Thuật nguyên nhân. Onoki không phải ngươi có thể đối phó, mau rời đi nơi này. Jiraiya lo lắng nói, không sao, coi như gặp phải nguy hiểm ta cũng có thể lập tức sử dụng Phi Lôi Thần tách ra. Chutetsu Senmei bình tĩnh nói, hơn nữa Onoki có thể bay hành, chỉ bằng Minato tiền bối một người, ta lo lắng sẽ có chút vất vả. Senmei, ngươi tới thật đúng lúc. Namikaze Minato nhìn trên trời Onoki, nói khẽ với Chutetsu Senmei, nói rằng, ta cần ngươi phối hợp. Ta biết rồi. Chutetsu Senmei nói rằng, thấy Jiraiya còn muốn nói gì nữa. Namikaze Minato vội vã bảo đảm nói, Jiraiya lão sư, ngươi yên tâm đi. Senmei đã học được Phi Lôi Thần, đủ để ứng phó trình độ nhất định nguy hiểm. Cái kia hai người các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Jiraiya cau mày hỏi, Senmei, người có thể sử dụng Phi Lôi Thần giai đoạn thứ hai sao? Namikaze Minato hỏi. Nghe được Namikaze Minato, Chutetsu Senmei ngay lập tức sẽ rõ ràng. Namikaze Minato suy nghĩ sách lược, cùng mình là như thế. Chutetsu Senmei cùng Namikaze Minato đều không có thể lấy tấn công từ xa Onoki, cũng tạo thành hữu hiệu thương tổn nhẫn thuật. Nếu như muốn công kích được Onoki, nhất định phải đem đặc chế phi tiêu ném tới Onoki phụ cận, sau đó sẽ teleport qua đi gần người công kích Onoki. Nhưng nếu như là Namikaze Minato teleport qua đi, Onoki nhất định sẽ cảnh giác né tránh, sẽ không cho Namikaze Minato công kích được cơ hội của hắn. Thế nhưng Chutetsu Senmei liền không giống nhau. Chutetsu Senmei thực lực và Onoki kém quá xa. Nếu như là Chutetsu Senmei teleport đến Onoki bên người, Onoki phỏng chừng sẽ chọn trực tiếp giết chết Chutetsu Senmei. Đem Konoha thiên tài ách giết từ trong trứng nước nếu như Onoki lựa chọn đánh giết Chutetsu Senmei. Như vậy Onoki liền nhất định sẽ tới gần Chutetsu Senmei. Vào lúc này Namikaze Minato là có thể sử dụng phi lôi thần hỗ thuẫn hồi toàn chi thuật. Cùng Chutetsu Senmei chuyển đổi vị trí. Cho Onoki một đòn chí mạng chính là bởi vì nghĩ đến cái này chiến thuật. Chutetsu Senmei mới sẽ ở chạy tới thời điểm. Cố ý giết chết ba tên nham nhẫn. Để Onoki tận mắt nhìn thấy thực lực của chính mình duy nhất cần thiết phải chú ý một điểm chính là. Onoki có biết hay không Chutetsu Senmei cùng Namikaze Minato có thể thông qua. Phi lôi thần hỗ thuẫn hồi toàn chi thuật. Đổi vị trí tình báo. Dù sao về nham ẩn thôn thông báo nham nhẫn. Rất khả năng đã đem Chutetsu Senmei cùng Namikaze Minato năng lực báo cáo cho Onoki nhưng mặc kệ. Onoki có biết hay không tình báo. Chutetsu Senmei cùng Namikaze Minato đều phải thử một lần. Nếu như vậy còn không được. Như vậy hôm nay lui lại rất khả năng chính là Konoha có điều cái này chiến thuật hiện tại có một. Cái chỗ khó. Hướng Onoki ném đặc chế phi tiêu. Nhất định phải muốn ở phi tiêu phi hành thời điểm tiến hành teleport. Mà này đã là phi lôi thần thuật, giai đoạn thứ hai năng lực. Chutetsu Senmei hiện tại còn không có thực lực như vậy, mặc kệ có được hay không. Chúng ta đều muốn thử một lần. Chutetsu Senmei kiên định nói rằng, được. Cái kia cứ làm như thế. Ta đến yểm hộ. Namikaze Minato nói rằng. Thông linh thuật, Namikaze Minato hai tay kết ấn, đem các bộ tộc bên trong Gamahiro thông linh đi ra. Gamahiro cõng lấy hai cây đại đao, thân thể to lớn, hơn nữa còn có các bộ tộc nhảy lên năng lực, cũng là một cái rất tốt giúp đỡ. Gamahiro, Namikaze Minato quát to một tiếng, cóc nói lập tức nhảy đến không trung, liên tiếp phun ra ba cái sắt đạn pháo. Đối với Onoki khởi xướng công kích, Onoki hiển nhiên cũng là thật sự nổi giận. Thấy thế không tránh không né. Hai tay Hollow nắm trước ngực nhắm ngay Gamahiro. Trực tiếp phát động, nguyên giới bác ly thuật. Trong suốt bạch quang không chỉ chặn lại rồi. Sắt đạn pháo, công kích, còn trực tiếp hướng về Gamahiro đánh tới, vèo. Namikaze Minato mang theo Gamahiro đồng thời tiến hành rồi teleport. Theo sau kế tục nhảy lên, đối với Onoki khởi xướng tiến công nói thật, nếu như là một người sử dụng phi lôi thần thuật, tiêu hao chakra cũng không phải quá nhiều. Nhưng nếu như mang theo cự vật lớn, như vậy đối với chakra tiêu hao liền thập phần nghiêm trọng. Namikaze Minato như vậy hấp dẫn Onoki sự chú ý, căn bản kiên trì không được bao lâu. Ngay ở Namikaze Minato cùng Gamahiro lần thứ ba nhảy lên thời điểm, Chutetsu Senmei thừa dịp Onoki phát động nhẫn thuật, trực tiếp cầm trong tay đặc chế phi tiêu hướng về Onoki ném đi, đồng thời đem một cái khác đặc chế phi tiêu giao cho Jiraiya. Đây là Chutetsu Senmei lần thứ nhất ở phi tiêu di động bên trong tiến hành dịch chuyển. Chutetsu Senmei cũng không biết chính mình có thể thành công hay không. Nhưng bất luận làm sao, cũng nhất định phải thử một lần. Kỳ thực Namikaze Minato cũng từng đối với Chutetsu Senmei giảng qua, ở phi tiêu di động bên trong dịch chuyển, kỳ thực cũng không phải đặc biệt khó khăn. Khó chính là đem cái này kỹ thuật ứng dụng đến trong thực chiến. Onoki là nhận biết hình ninja. Cũng không cần xem. Cũng đã nhận biết được Chutetsu Senmei động tác làm đặc chế phi tiêu bay tới. Onoki sắc mặt không hề thay đổi. Hiện ra nhưng đã chuẩn bị kỹ càng ứng đối thuật vì ứng đối Namikaze Minato công kích. Onoki vừa phát động, nguyên giới bác ly thuật. Trong thời gian ngắn như vậy, căn bản là không có cách phát động lần thứ hai, vèo. Chutetsu Senmei ở phi tiêu bay đến Onoki cao nửa mét vị trí thì sử dụng phi lôi thần thuật truyền đưa tới. Hả? Nhìn trước mắt trống rỗng bầu trời, Chutetsu Senmei trong lòng sững sờ, sau đó cũng cảm giác được phía sau lưng có một đạo kình phong kéo tới. Mẹ, dĩ nhiên là quay lưng Onoki truyền đưa tới thổ độn nham quyền thuật.